Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, siêu tầm dân ca. Tại cầm cái kia kèn lệnh thổi hồi lâu sau, Thái tử Trường Cầm cũng từ một ít người qua đường giáp trong miệng biết được cái gọi là đại thu tế, nghe tựa hồ là rất náo nhiệt sự tình, mà lại là để ăn mừng bội thu mà lần thứ nhất tổ chức. Chỉ là cái này cùng Tuân Sơn thị triệu tập mọi người đại xuân tế tựa hồ có chút không giống nhau. Lắm, đại xuân tế dâng lên lương thực cho thần linh, trên thực tế chính là cho Tuân Sơn. Theo sau Tuân Sơn sẽ hạ xuống một năm che chở. Đại Vu sư xem như cổ lão Tuân Sơn thần tử kế thừa, sẽ cho từng cái bộ tộc ban cho phúc lợi, mà cái này đại thu tế dường như chính là một chàng đại gia hòa tụ tập lại cuồng hoan yến hội một dạng. Mà lại là để ăn mừng bội thu mà tổ chức. Thái tử Trương Cầm trong lòng hồi ức, có lẽ cùng A Phụ đã từng nói một kiện hoạt động hướng Tây đi. Hắn từng nghe hắn A Phụ, cũng chính là Trúc Dung Thị nói qua, từng tại đế khốc thời đại, Thương Khâu mọi người tại giải quyết lũ lụt sau đó, ôm đống lửa trại khiêu vũ, phóng huân ca ca khế cứu vớt Thương Khâu con dân. Thế là Thương Khâu người cũng giết chết con mồi lấy vui thích chúng thần cùng với mọi người. Kia là một chàng mở ra mặt khác hội tế tự. Đế khốc thời đại, mặc dù thiên tai cũng có, mặc dù mọi người đều rất nghèo, thế nhưng bởi vì đế khốc có thể kịp thời quản lý cùng với tích cực trợ giúp mọi người tiến hành ra viên kiến thiết, cho nên tất cả mọi người rất vui vẻ. Mà hôm nay, giàu có sao? Có lẽ Trung Nguyên tại trải qua rất nhiều năm dung chuyển sau đó, đã giàu có rất nhiều. Năm đó thưa thớt phiên chợ xây dựng thành to lớn quy mô. Thương Khâu, Thọ Khâu, chân trời, mãi cho đến đại nhân chi thị, tựa như một đầu thương lộ như cự long vắt ngang ở trung thổ đại địa bên trên. Nhưng con rồng này, vảy rồng, thật sự là ít thương cảm. Bàn bạc bộ lạc tại Thương Khâu am hiểu kinh doanh. Bọn hắn sẽ đi đại hà bên bờ mua sắm không tang thị gốm đẹp. Theo sau lại vận chuyển hướng Tây Hoang cùng với Hải Thị. Lại từ Tây Hoang mua sắm thớt ngựa. Từ Hải Thị mua sắm san hô cùng chân châu. Nhưng nguyên thủy dê bò có thể vận chuyển hoặc nhiều hoặc ít hàng hóa, lác đác không có mấy. Nếu như có thể giải quyết triệt để hồng thủy vấn đề, giải quyết dị thú tập kích quấy rối cùng với thiên địa tai hại, vất vả cân cù cày cấy đất đai, có thể dùng nhân khẩu bắt đầu tăng trưởng, tu sinh dưỡng tức 50 năm, có lẽ thiên hạ mới có thể biến chuyển từng ngày một dạng biến hóa. Thế nhưng ngoại trừ Trung Nguyên bên ngoài cái khác địa phương, Đông Di giàu có địa phương cũng chỉ có Đông Di cửu bộ, Bách Việt giàu có địa phương cũng chỉ có cổ lão Ngô Việt địa khu. Cho tới Tây Hoang, vẫn luôn tại sản xuất, lại không thể từng chiếm được thêm phản hồi, cho nên thiên hạ tổng thể tới nói vẫn như cũ 10 phần nghèo khó, bất luận là lương thực hay là phương diện khác. So với đế khốc thời đại tới nói, tăng trưởng có hạn, nhưng hết thảy đều tại đế phóng huân quản lý phía dưới, ngay tại chậm rãi hướng tốt phương hướng phát triển. Từ đế chí thời đại náo động bên trong khôi phục lại, thiên hạ cũng cần khôi phục cùng tăng thời gian dài. Bất quá cái này thời gian có lẽ cần trên trăm năm. Nhưng người nào lại có thể bảo đảm trên trăm năm bên trong sẽ không lại xuất hiện đế chí thời đại loại kia dung chuyển. Thái tử Trường Cầm đi theo Trúc Dung Thị học qua cực kỳ lâu. Trúc Dung Thị đã từng là hỏa chính. Tại thượng cổ niên đại, hỏa chính chức trách không chỉ là quản lý hỏa chủng cùng với tế tự, còn phải cùng Bắc chính cùng một chỗ chú ý đất đai khai khẩn cùng cây cấy. Hỏa chính phụ trách khai khẩn đất đai cùng dân sinh quản lý, mà Bắc chính nhưng là phụ trách cày cấy cùng với gieo trồng, quy hoạch đất đai cùng với hết thảy vụn vặt sự vụ. Thái tử Trường Cầm là một cái chính vụ hình nhân vật. Tại Sơn Hải bên trong, hắn không chỉ là một vị nổi danh thần tượng nhạc sư, nhìn thấy quê quán mảnh này đất đai trở nên như thế vui vẻ phồn vinh, dường như liền linh đầm phụ cận sơn dã hoàn cảnh cũng bắt đầu kém. Cái kia hoang vu cùng đồi phế thời đại đã một đi không trở lại. Đối với lần này đại thu tế, Thái tử Trường Cầm 10 phần có hứng thú. Theo đại đạo đi qua, liền có thể đến công điền. Hay hoặc là hướng vài cái ngã ba đi đến. Người qua đường ất bị thái tử Trường Cầm ngăn lại. Tại hỏi thăm sau đó, người qua đường ất nói cho thái tử Trường Cầm, đi thẳng có thể đến Xích Phương Thị, cũng chính là nông thôn hợp tác xã dẫn đầu bộ tộc. Tại phương Nam rất có uy tín, mà còn cải biến phương Nam một hệ liệt khí giới bao quát cày cấy phương thức. Kết thúc đao canh hỏa chủng thời đại, cùng với phân chia đồng ruộng cùng kích thước. Những này sự tình đều là từ bọn hắn nơi đó lưu truyền tới. Hướng Tây đi, cái kia đường đá, hẳn là Cửu Lê thị chính mình trải đi. Chấm ngoặc kép, Cửu Lê, thái tử Trường Cầm có một ít ngoài ý muốn. Trong lòng nhớ lại lúc ấy Yến Long nói chuyện, Tam Miêu đại bộ phận chiến sĩ đều bị áp giải trở về. Cửu Lê thị tộc trưởng muốn cùng Đế Phóng Huân đơn độc nói chuyện. Tự nhiên không có khả năng ngay trước Trúc Dung thị người cùng Tây Vương mẫu mặt tới nói những lời này, mà Cửu Lê thị phần lớn người đều bị lưu tại phương Nam. Xem như cải tạo lao động, năm nay Cửu Lê thị đã khai khẩn hơn 1000 mẫu ruộng đồng. Công điền diện tích lớn tăng lên nhiều. À, ngươi nói diện tích, đây cũng là Xích Phương thị xem coi là đất đai một loại phương thức. Chấm ngoặc kép. Người qua đường ất dường như nguồn gốc vẫn rất không nhỏ. Thái tử Trường Cầm nghiêm túc thỉnh giáo hắn, mới biết được nguyên lai hắn là ở tại Tam Sơn Tứ Giã phụ cận Nghiệt Nha thị Bắc Chính. À, ta tới đây ép dầu, người mau mau đến xem sao, khí thế ngất trời đâu. Chấm ngoặc kép, ôm quan sát tâm tính, thái tử Trường Cầm thấy được có sai lầm phong nhã, nhưng lại 10 phần vui mừng bận rộn một bộ tràng cảnh. Năm nay công điền xưởng ép dầu, có thể hay không thêm 2 đài máy ép dầu? Nghe nói vật này chế tác hay là muốn chút bản lãnh nha. Đã có bộ tộc sẽ làm, năm nay nhất định có thể thêm 2 đài. Đến lúc đó từng cái bộ tộc mỗi loại gia mỗi loại hộ đều có 1 máy. Đây cũng quá nhiều sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hai tay để trần các hán tử tại giao lưu. Ép dầu người nối liền không dứt. Toàn bộ Phu Thiển Nguyên, liền đại đường chi dã nguyên cư trú dân, đều bôn ba thật lâu chạy tới ép dầu. Từ xa như vậy tới sao? Đại đường chi dã mọi người tại chống cự Tam Miêu thời điểm, đưa cho Đan Chu cùng với Đại Vu Sư, Vân Tái bọn hắn một ít địa lý chỉ điểm, mà còn tại Khai Sơn vận chuyển đá sự tình bên trong cũng nhiều có xuất lực. Rất nhiều bộ tộc tộc trưởng đều nổi lòng tôn kính. Nói thế nào cũng là một đám anh hùng vô danh. Thế là phân phân biểu thị chúng ta tới giúp các người ép. Đánh ra đến dầu cho bọn hắn trước mang về. Ngươi là cái nào bộ tộc A? Cũng là đến ép dầu. Ép dầu xuyên tốt như vậy. Này, ngươi là người Trung Nguyên. Không đúng không đúng. Chấm ngoặc kép. Thái tử Trường Cầm nghe được một tiếng hỏi thăm. Bên cạnh một cái mang theo bạc thủ trạc cao đại vu sư nhìn về phía hắn. Là Xài Tăng Sơn Đại Vu Sư A. Có người kinh hô lên. Mà bên cạnh rất nhiều bộ tộc đều kinh ngạc nhìn xem Đại Vu Sư. Đại Vu Sư nhưng là cười lấy cùng bọn hắn chào hỏi. Vu Sư cũng tới ép dầu sao? Lúc này hẳn là tại bộ tộc bên trong chuẩn bị thu tế sao? Ngài lần này đại thu tế, mong muốn niệm tụng cái gì lấy cầu chúc năm tới? Vui thích mọi người đâu? Rất nhanh Đại Vu Sư mong muốn nói chuyện với Thái tử Trường Cầm hành vi liền bị đánh gãy. Lọt vào một mảng lớn tiếng chào hỏi bên trong. Mà Thái tử Trường Cầm nhìn xem một màn này cũng bị lây nhiễm. Không tự giác nở nụ cười. Xem ra lần này sẽ rất náo nhiệt. Hy Thúc cùng Nghiệp. Hai người bọn họ chỉ sợ không dự được. Hy Thúc cùng Nghiệp cùng đi tìm Hy Thúc nhị ca Hy Trọng. Hai cái này lão đầu tử lần này gặp xong mặt đoán chừng liền rốt cuộc không thấy được. Khẳng định phải chờ lâu một hồi nói không chừng còn muốn đi trên biển chèo thuyền. Đi thăng cốc du ngoạn một lần. Trường Cầm nhìn xem tất cả những thứ này. Bên mình thổi lên phương Nam gió thu. Nương theo lấy thanh âm khác nhau ca dao. Hắn đột nhiên linh quang chợt hiện. Ngăn không được mong muốn đàn tấu thứ gì. Đại thu tế. Chỉ còn lại 9 ngày rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.